Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1536, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1536 Hứa Trúc Linh nghiêng đầu, cô không biết nói gì hơn còn tôi có nghĩ gì về chuyện anh ấy chuyển hết tài sản cho tôi sao? Tôi không có suy nghĩ gì cả, tôi không phấn khích cũng không vui mừng. Những gì anh ấy cho tôi, dù là kim cương lấp lánh hay lưỡi dao sắc bén, tôi cũng đều nhận hết. Chỉ cần là thứ anh ấy đưa cho tôi đều dám nhận. Tôi nhận hết được những thứ đó vì tôi không làm gì có lỗi với lương tâm của mình. Cho dù là tập đoàn Cố Linh, hay là 50 mấy% cổ phần. Anh đưa giao cho tôi dám nhận hết những thứ đó. Anh ấy đưa cho tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Anh ấy không đưa cho tôi cũng không cưỡng cầu. Tôi và anh ấy vẫn là vợ chồng, tình cảm và mối quan hệ này đều không thay đổi. Chúng tôi cũng không thay đổi. Cô nói một chút rồi lại ngừng lại, âm thanh mặc dù không lớn nhưng rõ ràng rành mạch, đám đông xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Sự thay đổi của cô trước báo chí thật sự là rất lớn. Trước đây khi mới công khai, cô sợ hãi không tự tin, chuyện gì cũng để Cố Thành Trung trả lời thay. Về sau hai người kết hôn, cô lại càng giống một cô gái nhỏ hạnh phúc, chuyện gì cũng cần chồng bảo vệ. Kể từ khi hai người tuyên bố ly hôn, cô gái nhỏ trong người cô đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù không có đàn ông nhưng cô có thể là mẫu người lý tưởng của chính mình. Hình ảnh của cô không biết đã tiếp thêm dũng khí cho bao nhiêu người phụ nữ khác cùng sống tự chủ và độc lập. Sự tồn tại của Hứa Trúc Linh đã là một sự chứng minh. Có đàn ông bên cạnh cô sống rất tốt, không có đàn ông bên cạnh cô còn có thể sống tốt hơn nữa. Doanh thu của cửa hàng cô tự kinh doanh tăng trưởng rất tốt, nhận được nhiều đánh giá tích cực của người trong ngành, tài năng nấu nướng của cô thì càng không có gì phải bàn nữa. Sự nghiệp và hôn nhân của cô đều rất thành công nhưng không khiến người khác đố kỵ mà ngược lại luôn nhận được sự chúc mừng của người khác. Vì có bọn họ nên những người khác mới tin vào tình yêu nên đương nhiên ai cũng muốn nhìn thấy một đôi vợ chồng hình mẫu này có thể hạnh phúc viên mãn đi tới cuối cùng. Đúng lúc đó, không biết trong đám đông có ai đó hét lên một câu. Anh Trung tới rồi, Hứa Trúc Linh nghe thấy âm thanh đó trong lòng không khỏi run lên, thậm chí có giây phút nào đó cô còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không. Cô nhìn theo tâm nhìn của đám đông nhìn về phía sau, dáng người cao lớn vững chắc của Cố Thành Trung xuất hiện trước mắt cô. Ngay từ giây phút đầu tiên cô đã có thể cảm nhận được người trước mặt có phải là chồng mình hay không. Cảm giác, Cố Thành Trung luôn đem lại cảm giác thân thiết cho ô. Ánh mắt hai người gặp nhau, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt hai người cũng có thể hiểu được nỗi niềm mong nhớ trong mắt của đối phương. Ánh mắt Cố Thành Trung dần trở nên dịu dàng, anh nhìn cô, trong mắt anh hình như không còn chứa đựng được hình bóng của người khác nữa. Cố Thành Trung bước vào giữa tấm thảm đỏ, phóng viên tự động nhường đường để anh bước qua. Đám đông đều yên lặng, tất cả mọi người đều thầm hiểu, khoảnh khắc này không nên làm phiền hai người. Cách chương.